Huyết Lang báo thù, chương 140, bị theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, bất kể vì nguyên nhân gì, ông lão muốn có được Ngọc Khấu, Đông Phương Hạ cũng sẽ nghĩ cách lấy được cho ông ta một quẻ. Đông Phương Hạ nghe xong giọng nói du dương của Diệp Phi, quay khuôn mặt trắng ngần, nhìn dung mạo khiến vô số đàn ông động lòng, cười nói. Giáo viên hướng dẫn là, bây giờ coi như anh thi đỗ rồi. Em nói xem có phải chúng ta nên làm chuyện chính không? Diệp Phi nhìn ánh mắt tham lam của Đông Phương Hạ liền cạn lời. Mỗi lần đều như vậy, khi nói chuyện nghiêm túc với anh đều đùa cợt. Khiến mình phải nuốt lại lời muốn nói vào trong. Chuyện chính, đi tìm Bách E, vãi, cô bé này sao cứ ghen với Bách E nhỉ? Không phải mình còn có Thư Lăng Vi sao, sao cô ấy không nói? Diệp Phi luôn ghen với Bách E. Không vì gì khác là vì Bách E giúp được Đông Phương Hạ rất nhiều chuyện, còn bản thân cô chỉ có thể giúp Đông Phương Hạ trên con đường minh bạch. Sau khi hiểu suy nghĩ của Diệp Phi, Đông Phương Hạ cười ha ha, nói. Bách E ở rất xa anh, bây giờ nước xa không cứu được lửa gần. Vợ à, em không hy vọng anh khó chịu chạy ra bên ngoài tìm người khác chứ. Anh nói nhỏ tiếng thôi, mẹ em đang ở nhà. Bàn tay ngọc của Diệp Phi trườn lên phần thịt mềm của vòng eo Đông Phương Hạ, sau đó, nhìn về phía căn phòng, đôi má hơi ửng hồng. Cái gì, mẹ em đang ở nhà? Anh nói Diệp Phi này, sao em không hiểu chuyện vậy, còn không mau đưa người đàn ông của em đi chào mẹ vợ đi. Đông Phương Hạ ra vẻ giáo huấn Diệp Phi, muốn cười lại không cười ra. Diệp Phi thấy vậy, muốn khóc mà không ra nước mắt. Đông Phương Hạ này, nhìn dáng vẻ anh cứ như sợ không gặp được mẹ mình vậy. Bây giờ đi cũng không muộn. Diệp Phi nói xong, đứng lên đưa Đông Phương Hạ đi vào trong. Từ xa, Đông Phương Hạ đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, nhìn xung quanh, phát hiện phía nhà bếp có một bóng dáng bận rộn. Mẹ em ở bên trong, anh ngồi một lúc, em đi xem. Đông Phương Hạ kéo Diệp Phi lại, không nói gì liền đi vào bếp. Mẹ, trong phòng bếp, một người phụ nữ xinh đẹp đoan trang đang xào rau, nghe thấy có người gọi. Mẹ, phía sau, quay đầu nhìn là một khuôn mặt lạ cười hi hi đứng ở đó, liền ngẩn người. Sau đó Diệp Phi đi theo sau nghe thấy Đông Phương Hạ mở miệng là gọi như vậy, suýt nữa ngất xuống đất. Thấy mẹ mình hơi ngẩn người, cô trừng mắt nhìn Đông Phương Hạ đỏ mặt đi đến. Mẹ, anh ấy là Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ, mẹ của Diệp Phi nhất thời không phản ứng kịp. Lát sau, vỗ trán của mình, vui vẻ nói. Đông Phương Hạ con trai của Hàm Nguyệt, Đông Phương Hạ. Con xem, đã lớn như vậy rồi, nếu gặp ở bên ngoài chắc chắn mẹ không nhận ra. Mẹ của Diệp Phi nói xong, ngắm Đông Phương Hạ lượt. Thấy anh tuấn phóng khoáng tự nhiên, tướng mạo đường đường, toàn thân tràn đầy sức sống, cười không khép được miệng, đặc biệt là nghe thấy Đông Phương Hạ gọi. Mẹ càng ứng với câu nói xưa, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Diệp Phi, mau bảo Đông Phương Hạ đến phòng khách ngồi đi, mẹ ở đây một lúc là xong. Đông Phương Hạ xắn tay áo lên, mẹ đi nghỉ đi, ở đây để chúng con. Không được, con không biết làm những thứ này thế nào. Diệp Phi, mau bảo Đông Phương Hạ ra đi, bây giờ mẹ vợ đã thương Đông Phương Hạ rồi, sao lại để Đông Phương Hạ làm những thứ này? Bà ấy vừa nói, còn vỗ nhẹ Diệp Phi một cái. Diệp Phi thực sự không dám để Đông Phương Hạ vào bếp. Ai biết cậu ấm này sẽ làm ra việc gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức kéo Đông Phương Hạ ra khỏi phòng bếp. Em đã từng gặp nhiều người mặt dày rồi, nhưng lại chưa từng thấy ai mặt dày như anh, lần đầu tiên gặp đã gọi mẹ. Không có chút xấu hổ, hai người ra khỏi phòng bếp, Diệp Phi trừng mắt với Đông Phương Hạ. Hầy, em có ý gì, em là vợ chưa cưới của anh gọi mẹ là sai sao? Nếu em có ý kiến, anh lập tức nói với mẹ em không cho anh gọi như vậy. Đứng lại, Diệp Phi khóc không được cười không xong nhìn Đông Phương Hạ đang cười tươi. Cắn răng nói, em nói không cho phép anh gọi sao? Đông Phương Hạ về đến bên cạnh Diệp Phi, nói nhỏ. Vợ à, vừa nãy ánh mắt mẹ nhìn anh cứ kỳ lạ. Đặc biệt là nhìn bụng của em nói xem em luôn ở nhà anh, trước đây thì thôi, bây giờ anh về rồi, sao bụng của em vẫn không có phản ứng? Chúng ta không thể để người lớn thất vọng, em và anh không làm việc đó, làm sao bụng có phản ứng? Diệp Phi thực sự không chịu nổi Đông Phương Hạ, bữa trưa nhanh chóng kết thúc. Trong bữa ăn, mẹ của Diệp Phi không ngừng gắp thức ăn cho Đông Phương Hạ, hoàn toàn mặc kệ con gái Diệp Phi sang một bên. Đông Phương Hạ cũng không kén ăn, cái gì cũng ăn, đều không từ chối, khiến mẹ vợ cười càng rạng rỡ. Sau bữa ăn, Đông Phương Hạ được ông lão gọi đến thư phòng. Vừa vào, là ở lại cho đến chiều muộn mới ra, ai biết họ nói gì bên trong. Khi đi ra, Đông Phương Hạ không thay đổi gì, mặc dù anh che giấu rất tốt, nhưng Diệp Phi vẫn bắt được chút gì không đúng, cách trương.